ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 77, thỉnh tôn trọng nghề nghiệp của ta 55. Cầu ủng hộ, mẹ nó, nguyên lai là cái hiểu lầm, sớm biết rõ dạng này, còn phát cái gì hồng bao. Khương Húc có chút hối hận, muốn đem xoay qua chỗ khác kia ngàn năm khối tiền trả lại tới. Nhưng lúc này, đinh, Tần Minh tay mắt lanh lẹ, đã đem 2.000 khối tiền bỏ vào trong túi. Khương bác sĩ, thỉnh tôn trọng nghề nghiệp của ta. Ta là quốc gia y tế nhân viên. Lần sau đừng như vậy. Khương Húc, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hút được Khương Húc sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hút được Khương Húc sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hút được Khương Húc sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, đằng sau 2 giờ, Tần Minh tại phòng làm việc ngồi chơi. Một bên cùng Triệu Tiểu Quyên cùng Tần Tiểu Ly nói chuyện phiếm. Trong đầu còn không ngừng thu được đến từ Khương Húc cùng Vương Sướng sụp đổ giá trị Vương Sướng. Còn tốt, đi về sau, cảm xúc không có nhanh như vậy kịch liệt. Mỗi lần nhắc nhở, chỉ số đại khái tại 200 tả hữu. Nhưng cái này Khương Húc nhưng rất khó lường. Sụp đổ chỉ số ổn định tại 666 liền không có xuống tới qua. Còn ẩn ẩn có dâng lên xu thế. Tần Minh ngẫm lại tự mình cũng không chút tức giận hắn. Tối đa cũng chính là hồ hắn 3.000 khối tiền mà thôi à. 3.000 khối tiền có thể kích động thành dạng này. Cái này người là được nhiều không có tiền đồ nha. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện xấu. Tính tình vượt bạo người, nhiệm vụ của hắn lại càng tốt làm. Lưu kiện chính là cái tiền lệ. Tần Minh không những không ghét, ngược lại rất ưa thích loại người này. Ưa thích đến hận không thể hiện tại liền đi qua cho hắn một bàn tay. Đem hắn nhiệm vụ cho làm. Học trưởng, ngươi không phải tại đi làm sao? Triệu Tiểu Quyên bỗng nhiên tại WeChat phát một câu tới. Theo Tần Minh giữa trưa đến bệnh viện đi làm bắt đầu. Nhà đầu này liền liều mạng quấy rối hắn. Đã quấy rối một cái xế chiều. Thật sự là chăm chỉ không ngừng. Si tình tràn đầy. Đúng thế. Tần Minh trả lời. Triệu Tiểu Quyên nghi hoặc. Bởi vì nàng nghe nói trong bệnh viện làm việc đều là rất bận rộn. Vậy sao ngươi rảnh rỗi như vậy? Ngươi là làm việc gì? Tần Minh nhìn thoáng qua. Hồi phục nàng, tính toán làm việc vặt, công việc gì cũng làm, cái gì cũng làm, vậy ngươi sẽ đánh châm sao? Sẽ, nhất là PGU châm, đánh cho đặc biệt tốt, lúc rảnh rỗi đi thử một chút. Tần Minh một câu gửi tới, Triệu Tiểu Quyên mặt đỏ tới mang tai, trở về hắn cái khinh bỉ biểu lộ, Tần Minh nhịn không được cười lên. Bình thường có rảnh rỗi không không cùng nha đầu này trêu chọc một cái. Vẫn là thật có ý tứ. Hắn lại mở ra cùng Tần Tiểu Ly nói chuyện phiếm giao diện. Mặc dù hôm nay muốn lên khóa, nhưng bây giờ đã 5 giờ ra mặt. Tần Tiểu Ly vừa vặn tan học, hẳn là tại trên đường về nhà. Cả người thật lợi hại nha. Lời này có chút tà ác. Thấy Tần Minh biểu lộ cứng đờ. Làm sao lợi hại, người vẽ vẽ bị nhóm chúng ta giáo sư mỹ thuật nhìn chúng. Nàng cầm đi tham gia toàn thành phố mỹ thuật giải thi đấu. Còn nói để cho ta chuẩn bị một cái, nếu như tiến vào trận chung kết, có thể muốn vẽ tiếp một bức. Tần Minh, ngoặc kép, các người giáo sư mỹ thuật sợ là cái mù lòa. Cái đồ chơi này đều có thể cầm đi tham gia trận đấu. Nếu như không xem chừng được thưởng, nhưng cái khác tuyển thủ dự thi sống thế nào? Bất quá nhường Tần Minh nhức đầu không phải điểm ấy. Đầu hắn đau chính là lần này vẽ con cá có thể dùng cái kia biện pháp. Nhưng nếu là Tần Tiểu Ly nhường hắn vẽ đầu rồng, hắn đi đâu chộp tới? Để các ngươi giáo sư mỹ thuật kiềm chế một chút, ca của ngươi ta là điệu thấp người. Ta không truy cầu những cái kia danh lợi. Ừ, ta minh bạch. Rất nhanh, Tần Minh liền chờ đến lúc tan việc. Hắn thu thập xong đồ vật, đứng dậy rời đi. Kết quả thật là đúng dịp. Tại thang máy vậy mà gặp gỡ cái không muốn nhất nhìn thấy hắn người. Thi Vân, mặc dù nói hiện tại là lúc tan việc, nhưng chỉ cần tại bệnh viện làm việc qua cũng biết rõ. Nơi này thường xuyên cần làm thêm giờ. Có thể đúng giờ tại cái điểm này hết giờ làm. Toàn bộ bệnh viện, ngoại trừ Tần Minh, đoán chừng cũng chỉ có Thi Vân. Dù sao người ta có đặc quyền. Cái gọi là oan gia ngõ hẹp. Cửa thang máy một mở ra. Thi Vân nguyên bản tâm tình còn có thể. Vừa thấy được Tần Minh, lập tức sệ mặt xuống. Ngươi có phải hay không đang theo dõi ta? Làm sao đến chỗ nào đều có ngươi? Tiến vào thang máy, Thi Vân cười lạnh nói. Kia một mặt tự luyến. Thật không phải giả vờ. Có lẽ là vương chủ nhiệm cho nàng tự tin. Nhưng nàng cảm thấy người trong cả thiên hạ cũng hẳn là vây quanh nàng truyền. Đừng nói loại lời này. Bị nghe được không tốt. Tần Minh lui về sau nhiều. Thi Vân ngạc nhiên. Nghĩ không ra cái này ra hỏa vẫn là cái su chát chát người. Trên thực tế, dựa theo tướng mạo tới nói, Tần Minh tuyệt đối là cái soái ca. Hai người cũng trong thang máy. Cái này cự ly xem càng là có mị lực. Nếu không phải cùng Tần Minh có thù, Thi Vân sợ là đã sớm bắt đầu quyến rũ hắn. Khóe miệng nàng mang theo một tia nghiền ngẫm. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Minh. Nếu như bị nghe được, nơi nào sẽ không tốt? Thanh danh bất hảo, Thi Vân nhãn thần mang theo yêu mị, hướng Tần Minh vị trí nhích lại gần. Thanh danh làm sao lại không tốt rồi? Ngươi là sáp sao? Theo dõi ngươi cái này bức người như vậy, thanh danh của ta có thể tốt hơn chỗ nào? Tần Minh âm thanh lạnh lùng nói, Thi Vân, ngoặc kép, ngươi nói là ta xấu. Thi Vân ngạc nhiên. Lại còn có chút không tin tưởng. Thế là Tần Minh quyết định dùng thực lực nhường nàng tin tưởng. Nào chỉ là xấu, ngươi ti em còn xấu giống cái hóng gió ống. Ta chỗ nào giống hóng gió ống? Thi Vân khó thở. Lúc này Tần Minh hướng cạnh bên vị trí xê dịch, cách ta xa một chút. Ngươi đem ta kiểu tóc thổi loạn. Thi Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó thời gian, thang máy bầu không khí trầm mặc. Thi Vân sắc mặt cực độ khó coi. Một cái nữ nhân kiêng kỵ nhất chính là người khác nói nàng xấu. Tần Minh lời nói này qua đi, hai người cừu oán xem như triệt để kết. Bất quá Tần Minh cũng không thèm để ý, thậm chí còn cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì đối phương đang lấy mỗi giây 888 chỉ số cho hắn điên cuồng cống hiến sụp đổ giá trị đinh. Cửa thang máy mở ra, Tần Minh cất bước đi ra ngoài. Tại Thi Vân muốn giết người ánh mắt nhìn chăm chú, tiêu sái chậm rãi đi ra bệnh viện. Mẹ nó, tức chết ta rồi, ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta ngày mai không cho vương chủ nhiệm giết chết ngươi. Đinh, bỗng nhiên nàng WeChat nhận được cái tin tức. Nàng móc ra điện thoại xem xét, lại là Tần Minh gửi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.